One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 892. Sắp kết thúc rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thái tá Lạc tức giận cả người một mạch run rẩy. Zoro mỗi bả đều thắng, không kịp ngăn cản nữa. Hậu quả căn bản là không có cách tưởng tượng. Hơi chút sững sờ võ thuật, tầm lại một đêm toàn bộ ép xuống. 1 tỷ, toàn bộ áp. Thái tá Lạc đại nhân, phụ trách lắc xí ngầu chia bài Mác Đan gấp trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía thái tá Lạc. Nhìn hắn làm cái gì? Trong sòng bạc quy củ ta biết, đó chính là mãi mãi cũng không nên cự tuyệt khách nhân tiền đặt cược. Miễn là ta muốn đổ, mặc kệ đổ tới khi nào, các ngươi cũng phải phụng bồi tới cùng. Zoro lạnh lùng nhìn về phía Mác Đan. Lý Trực khí tráng nói rằng, nhanh mở a. Nami cũng thở phì phò chống nạnh thúc giục. Zoro bên người hấp dẫn không ít vây xem khách đánh bạc. Thái tá Lạc thế khó xử, nghĩ một lát, hắn chỉ Zoro tiền đặt cược, miễn là trên cá cuộc ức, nhất định phải đến khu khách quý đi theo ta cá là. Sau đó, ngươi lại dùng quá hoàng kim sắc tử. Zoro không chút khách khí châm chọc nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Thái tá Lạc trên mặt có chút không nhịn được, đều tức bể phổi, trong chốc lát nghẹn lời, lại nói không ra lời. Zoro gật đầu, được rồi, liền theo ngươi nói làm. Nami, đem đồng bạn thân mến đều gọi tới. Ngươi muốn làm gì? Thái tá Lạc thấy Zoro cười cực kỳ thần bí, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Zoro trả lời, ta nói, liền theo ngươi định quy củ. Miễn là mỗi một cục tiền đặt cược không cao hơn 100 triệu, ta có thể tiếp tục lưu lại trong đại sảnh đi. Đây là chính mình mới vừa nói. Thái tá Lạc gật đầu, hắn tự nhiên không thể đổi ý. Không lâu sau, Zoro những đồng bạn đều đuổi tới. Zoro đem 1 tỷ berry phân cho bọn họ, mỗi người 100 triệu. Sau đó lại từ những người này lợi thế bên trong, mỗi người lấy ra một cái lợi thế. Cứ như vậy, mỗi người trong tay cũng chỉ còn lại có 9.999 vạn berry. Được rồi, từ hiện tại bắt đầu, dựa theo sự phân phó của ta đi tận tình đổ thống khoái a. Nami, người đi số 1 chiếu bạc. Tina nhị hào. Lưu Ly số 3. Cú Vọ số 4. Robin số 5. Perona số 6. Phi Ba số 7. Châu Châu số 8. Tiểu Sa Đi cửu hào. Ino số 10. Zoro ra lệnh một tiếng, 10 cái đồng bọn lập tức tựa như một trận gió mỗi người tản ra. Zoro tắc lai hướng xuyên toa, thân thể tựa như một trận gió, thật nhanh ở nơi này 10 cái chiếu bạc chu vi nhanh chóng di động tới. Nami, mua 1 điểm. Lưu Ly, ngươi 3 giờ. Ino 6 điểm. Zoro tốc độ bay đến, 10 cái đồng bọn đều dựa theo chỉ thị của hắn, dồn dập đem lợi thế nhanh chóng ép xuống. Cái này, chấm ngoặc kép. Thái tá Lạc nhìn mục trừng khẩu ngốc. Chỉ chốc lát võ thuật, 10 cái chiếu bạc, Zoro đồng bọn tất cả đều thắng. Một người thắng 600 triệu, thập cục chính là 60 ức. Sau đó, không đợi thái tá Lạc nói cái gì, đợt thứ hai lại bắt đầu. A, đánh cuộc như vậy, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngủ Miêu trung tướng giật mình, trong mắt đều nhanh phồng đi ra. Zoro thân hình chợt hiện truyền, chợt trái chợt phải, tới lui như gió, từng cái chiếu bạc, vẻn vẹn chỉ là xem một chút. Sau đó, tuyệt đối chắc thắng, 10 cái đồng bọn, tựa như thập đài vận chuyển hết tốc lực cơ khí giống nhau. Không ngừng đặt tiền cuộc, không ngừng thắng tiền, mỗi một lần đều có thể đại hoạch toàn thắng. Mỗi một cục đều là cao tấu khải ca. Zoro, chấm ngoặc kép. Thái tá Lạc thực sự nhìn không nổi nữa, chợt căng giọng giống lớn một tiếng. Cái này một tiếng nói, liền cùng sét đánh muốn giống nhau. Đất rung núi chuyển, chấn màng tai ông ông trực hưởng, khiến người ta cực kỳ lo lắng. Dường như kế tiếp lỗ tai cũng sẽ bị chấn vỡ. Zoro không để ý tới hắn, tiếp tục. Chúng ta tiếp tục, ngược lại. Nơi này đánh cuộc, là mãi mãi cũng sẽ không quan môn đóng cửa. Nhưng là, 10 tấm trên chiếu bạc chia bài, tất cả đều là thái tá Lạc thủ hạ. Bọn họ dồn dập đem xúc sắc ngừng lại. Cứ như vậy chốc lát, Zoro đồng bọn đã thắng không xuống 30 tỷ berry. Nơi đây không chào đón các ngươi. Thái tá Lạc tựa như một đầu tóc điên mãnh thú, trợn lên giận dữ nhìn lấy huyết hồng con mắt, gần như gầm thét xông Zoro quát, cho ta một cái lý do. Zoro híp con mắt, cũng không sinh khí, cười hỏi, ngươi rõ ràng cho thấy ở chỗ này nháo sự, gây chuyện khách đánh bạc, ta chỗ này không chào đón. Nháo sự, vì sao nói như vậy? Cũng bởi vì ta thắng tiền. Ngươi có thể hỏi một cái, phàm là tới nơi này khách đánh bạc, người không phải là vì thắng tiền. Lẽ nào, chỉ cho phép ngươi thắng tiền của chúng ta sao? Zoro không yếu thế chút nào. Rõ ràng không đi. Zoro lý trực khí trắng trả lời, trừ phi ngươi đổ thuyền toàn bộ thua ta. Bằng không, ta sẽ không rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, thái tá Lạc lửa giận nghìn trượng. Mắt nhìn thấy thân thể liền muốn biến hình. Bỗng nhiên Nami vỗ tay một cái, xen vào nói, được rồi, hôm nay tới đây thôi đi, ngược lại cũng thắng không ít, một hồi bão táp, cứ như vậy bị tạm thời lắng xuống, chờ mắt nhìn Zoro những người này mang đi 300 ức. Thái tá Lạc tức giận tâm đều muốn rỉ máu, thế nhưng, hắn không thể không tạm thời đem lửa giận đè xuống, dù sao hiện tại đánh nhau, lại không luận thắng thua. Đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, bởi vì, đến cuối cùng, hắn còn muốn tranh đoạt nham tương quả thực, nếu như cùng Zoro đánh lưỡng bại câu thương, sau cùng lôi đài tái, nham tương quả thực rất dễ dàng rơi xuống trong tay người khác. Vậy tuyệt không phải thái tá Lạc hy vọng thấy, 300 ức, thẳng đến Zoro bóng lưng hoàn toàn biến mất, thái tá Lạc lúc này mới lạnh lùng cắn răng nói, ngươi chờ thắng tiền của ta. Rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi nguyên si di động đều cho ta nhổ ra. Mau nhìn, Rob Lucci lại đánh ngã muốn một cái. Đúng lúc này, trong đại sảnh bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô. Thái tá Lạc quay đầu nhìn một cái. Lucci ngạo nghễ đứng thẳng ở trên lôi đài. Dưới chân của hắn, thẳng tắp ngã xuống một người. Chính là phá hư pháo FDO. Thật mạnh, không hổ là Zoro trên thuyền phó thuyền trưởng. Chính là, đây đã là bị hắn đánh ngã cái thứ 8 đối thủ. Liên quan tới Lucci tiếng nghị luận, bên tai không dứt, Lucci lãnh huyết sát phạt, xuất thủ quả đoán, từng cái bị hắn đánh ngã, hạ chàng đều vô cùng thảm, không chết cũng lột da. Ngủ miêu trung tướng càng xem càng giật mình, thật vất vả đưa ánh mắt từ trên lôi đài tạm thời thu hồi lại. Quay đầu nhìn về phía thái tá Lạc. Ngủ miêu trung tướng không thể nín được cười. Liền Zoro đồng bạn thực lực đều mạnh như vậy, thái tá Lạc có thể là Zoro đối thủ sao? Rầm rầm rầm, hỏa sơn lần nữa phun trào. Toàn bộ hỏa diễm đảo đất rung núi chuyển, giống như ngày tận thế. Cuồn cuộn nóng bỏng nham tương chảy ra vậy từ dưới nền đất phun ra. Hắc hồ tử mừng rỡ trong lòng, vội vàng hóa thành một luồng khói đen thật nhanh chui vào trong lòng đất. Người khác đều ở đây hướng chân núi chạy trối chết. Hắc hồ tử đi đi ngược lại con đường cũ. Mỗi một tổ lôi đài quyết đấu, hắn đều có thể săn bắt đến không ít thực lực cường hãn trái ác quỷ. Nhất là thu phục hit run sau đó, càng là tùy tâm sở dục. Có thể ta cần ta cứ lấy. Thuyền trưởng, trận đấu còn không có kết thúc sao? Thấy hắc hồ tử lại cướp được 6 cái trái ác quỷ. Hit run gấp một mạch nhếch miệng. Khó chịu tả oán nói, nơi đây thực sự quá biệt muộn. Ta muốn sớm một chút đi ra ngoài. Thật muốn xem nhìn một cái phía ngoài thế giới là dạng gì. Hắc hồ tử một bên kiểm điểm trái ác quỷ, một bên an ủi, nhanh. Tổ này quyết đấu xong, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.